Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lên đi, trên trán ta lại không dán chữ công chúa. Sở Du Ninh rất không quen với việc động một chút là quỳ xuống của thế giới này. Lúc này, người trong xe cuối cùng cũng đẩy được rèm xe. Thân hình tròn vo suýt nữa ngã khỏi xe ngựa. Hắn dùng khung xe cọ miếng vải nhét trong miệng ra. Thấy Sở Du Ninh thì nước mắt lưng tròng. Công chúa, cuối cùng người cũng đến rồi. Muộn thêm chút nữa là người không gặp được đồng đội này của người đâu. Trình An thấy người đó thì nhất thời không nói nên lời. Hóa ra hắn lo lắng thừa. Trong xe ngựa này căn bản không phải nhân vật lớn gì. Cũng không liên quan đến chuyện lớn nào. Sở Du Ninh đánh giá Trần Tử Thiện bị trói chặt từ trên xuống dưới. Vừa rồi nàng phát hiện xe ngựa này có gì đó bất thường nên tiện tay dùng tinh thần lực quét một cái. Ồ, vậy mà lại là đồng đội mới nhận hôm qua. Chỉ là, đồng đội này có phải vô dụng quá không? Công chúa, người nhận được thư nên cố ý đến cứu ta sao? Ta cảm động quá, sau này ta nhất định sẽ vì người xông pha vào nước sôi lửa bỏng. Tuyệt đối không chối từ. Trần Tử Thiện vẫn còn đang tự cảm động. Ngươi nghĩ nhiều rồi, công chúa chỉ là đi ngang qua thôi. Trình An không chút nể tình tạt một gáo nước lạnh. Để công chúa đích thân đến cứu. Nghĩ gì vậy? Trần Tử Thiện không tin. Hóa ra chỉ là đi ngang qua thôi sao? Sở Du Ninh thấy đây là đồng đội do mình thu nhận. Đồng đội bị bắt cóc mà đội trưởng lại không biết thì là hành vi rất không chu đáo. Sẽ làm uy tín giảm sút. Nàng đang định nói gì đó thì Trần Tử Thiện đã mở lời trước một bước. Điều đó chứng minh công chúa vẫn có duyên với ta. Nếu không thì cũng sẽ không trùng hợp như vậy. Đây đều là định mệnh. Trình An giật giật khóe miệng. Tên mập trần này không chỉ da dày thịt béo mà mặt cũng dày. Sở Du Ninh đang định gật đầu đồng ý thì xe ngựa từ đằng sau đuổi tới. Rèm xe được vén lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú cương nghị. Duyên phận, chỉ có thể dựa vào duyên phận mà được công chúa cứu sao? Thẩm Vô Cữu nhìn Trần Tử Thiện với ánh mắt không mấy thiện cảm. Sao chỗ nào cũng có hắn vậy? Trần Tử Thiện mặt cứng đờ, sợ bị công chúa ghét bỏ, vội vàng kể lại tình cảnh bi thảm của mình. Trong lúc Trần Tử Thiện vừa khóc vừa kể lể, Sở Du Ninh đã hiểu tại sao hắn bị bắt cóc. Nàng nhìn Trần Tử Thiện với vẻ đồng cảm. Cha người đúng là không ra gì. Trần Tử Thiện gật đầu lia lia. Vì ông ta không phải người. Trần công tử có một vợ sáu thiếp ba phòng mà không có một ai chịu đi cùng ngươi sao? Trình An không hiểu sao thấy Trần Tử Thiện tự nhận là đồng đội của công chúa lại không vừa mắt. Trước mặt công chúa sao có thể tùy tiện như vậy? Nam nhân có thể tùy tiện với công chúa chỉ có chủ tử nhà hắn. Sở Du Ninh sắc mặt lạnh đi. Ngươi còn lấy nhiều nữ nhân như vậy. Những người đó là bị ép buộc hay tự nguyện? Ở Mạt Thế, chỉ cần ngươi có đủ lương thực thì muốn bao nhiêu nữ nhân? Nam nhân cũng không phạm pháp. Tất nhiên cũng có người bị ép buộc. Sở Du Ninh ghét nhất đàn ông dựa vào dị năng để ép buộc phụ nữ. Vì các mẹ của đội Bá Vương Hoa cũng đã từng phải chịu chuyện như vậy. Trần Tử Thiện chỉ thấy hạ thể lạnh toát. Hắn vội vàng nói, đều là tự nguyện. Thê tử là do ả đàn bà độc ác kia cưới về cho ta. Đám thiếp thân kia đều là phu nhân ta vì để chứng minh không phải nàng ta không sinh được con mà sắp xếp cho ta. Cách chương